đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 25, góc truyện audio.com. Part 25. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao tại sao mọi người lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Hắn tức tốc gọi mọi ngư oáp đến nhà mình và hỏi. Tại sao mọi ngư oáp lại cô nói cho tôi biết chuyện này chứ? Rồi hét lên, này ăn nói cho cẩn thận nhé. Chúng tôi nói anh có nghe cô. Đây xem cái này đi, bật tivi lên cắm USB vào đoạn video trong máy quay phát ra. Hình ảnh và lời nói rất rõ và đẹp nha. Máy quay xịn mà. Mọi chuyện ngày hôm đó được mọi người chứng kiến và hắn lập tức gọi cho Phu Ung Nga. Phương Nga vừa đến há đã cho cô ăn trọn một cái tát. Mắt lòng sòng sọc hét vào mặt Nga, tại sao em lại làm như vậy hả? Em có biết rằng Ngọc là người anh yêu nhất cô? Nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đó. Cô đã chợt hiểu ra. Cô vội lý nhí, em xin lỗi anh. Em sẽ đợi chị ấy về và xin chị ấy tha thứ. Chứ thật lòng em chẳng yêu anh mà em có người yêu rồi. Em làm điều đó chỉ vì em lỡ dại phút nhất thời thôi. Xin lỗi anh chị, được rồi. May cho em là anh chị dễ đấy nhé. Cả đám cười vậy Ngọc khi nào về? Hắn hỏi à, nhanh lắm. Mặt hắn hơ dần hở, chỉ có 4 năm thôi. Cầm dơ cái bịch, gì chứ 4 năm, tỉnh nhờ, ôi trời 4 năm chờ đợi mỏi mòn. Hắn ôm đầu đấy ai bảo, tôi đã nói rồi, cậu xe phải hối hận. Tôi nói lúc ở trên xe buýt ấy, rồi đá đều cười gian cả đám cùng cười. Kim chợt lên tiếng, ủa mà ni em là ai, dạ ni em là anh Kiệt. Em trai họ của anh Phong. Anh ơi vào đây, Nga tươi cười mọi người đang vui vẻ thì tiếng điện thoại reo lên. Reng reng reng, Nga đứng gần đó rồi nghe máy luôn. Mọi người yên lặng, sắc mặt Nga chuyển từ xanh sang trắng, đôi mắt thất thần. Vẻ oang mang tột độ, môi mấp máy cô nên lời. Tắt máy, Nga quay sang mọi người nước mắt rơi xuống gò má cô nói, anh chị ơi. Cô kìm được cô khóc lên, mọi người lo lắng. Ai cũng có cảm giác sẽ có chuyện cô lành xảy ra. Nga nói tiếp, hức hức chị Ngọc. Chị Ngọc, hu hu, có chuyện gì xảy ra với Ngọc? Cả đám lo lắng, mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng và hoang mang. Hức hức chị Ngọc sau khi xuống sân bay ở Pháp thì bị lên cơn đau tim phải cấp cứu ở bệnh viện quốc gia. Đang rất nguy kịch, hu hu, người ta thấy điện thoại chị ghi là số nhà Phong thì gọi vào số này bịch sao? Hắn cô tin vào tai mình, ngực bị lên cơn đau tim sao? Hắn bỗng bị lạc vào một thế giới xung quanh chỉ ma web đen. Nước mắt rơi trên khuôn mặt hoàn hảo. Bây giờ cô cần phi vẻ lạnh lùng ngày nào mà thay vào đó là vẻ yếu đuối. Bất lực của một người con trai cô giữ được cô gái mình yêu. Ai cũng ôm miệng khóc, rồi lấy điện thoại gọi về nhà. Ba cô bắt máy, alo, bố ơi. Hu hu, sao vậy con, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngọc nó sắp chết rồi. Bố chuẩn bị cho con một chiếc máy bay riêng để tụi con bay qua Pháp được rồi. Sở dĩ ba của Joy biết nó là vì VK. Em, CK ông là bạn của ba mẹ nó. Ông tức tốc gọi người chuẩn bị một tiếng sau người ta thấy có một chiếc máy bay bay trên bầu trời với tốc độ chóng mặt. Trên đó là 7 con người đang lo lắng cho một người ở đất nước Pháp lãng mạn và xa xôi kia. Cách chương.